Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt. Vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, ngao ngao, đúng lúc bầu không khí có phần căng thẳng, một tiếng sói tru vang lên trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, xé tan những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, làm kinh động đến đoàn người Tuyệt Viêm Long. Đồng kiếm sứ đến rồi. Nhìn một nam tử mặc khôi giáp thanh đồng, dáng người cao lớn, cưỡi một con yêu lang đỏ như máu tiến đến, Tuyệt Viêm Long và các cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung đều đứng dậy, đi ra ngoài điện nghênh đón, còn đám người Phá Vấn Thiên đang quỳ dưới đất bị hoàn toàn bỏ qua. Tứ Tinh Đạo Tổ, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, phát hiện nam tử cưỡi yêu lang đến, thực sự là một Tứ Tinh Đạo Tổ, thực lực của người này còn đáng sợ hơn cả Tuyệt Viêm Long. Còn tọa kỵ huyết lang cũng không tầm thường, đạt tới Tam Tinh Yêu Tổ, đủ sức quét ngang Tứ Đại Kiếm Tông, nhưng với việc lĩnh ngộ Ngũ Đại Tổ cấp đạo đồ, ngưng luyện Tổ Long chi nhãn, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết Tứ Tinh Đạo Tổ. Đồng kiếm sứ đến cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Tuyệt Đại Trưởng lão, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Đồng kiếm sứ với bộ râu xồm xoàm trên mặt, nở một nụ cười có phần cứng nhắc, giọng nói hơi khàn, phải a, 10 năm trôi qua nhanh như chớp, ta già hơn rồi, mà đồng kiếm sứ thì sắp bước vào Ngũ Tinh Đạo Tổ rồi. Tuyệt Viêm Long dù là đại trưởng lão của Thất Tuyệt Kiếm Cung, địa vị cao thượng, nhưng trước mặt đồng kiếm sứ, một trong bốn đại kiếm sứ của Kiếm Thần Điện, cũng không dám lỗ mãng, mà nói chuyện rất khách khí, ha ha, Tuyệt Đại Trưởng lão nói đùa, ta thấy ngươi gừng càng già càng cay, không chừng sẽ bước vào Ngũ Tinh Đạo Tổ cảnh giới trước cả ta. Đồng kiếm sứ có vẻ có mối quan hệ khá tốt với Tuyệt Viêm Long. Khi nói chuyện lộ ra nụ cười hiếm hoi, Diệp Cung Phụng, lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng lỗ máng nữa, dù là đồng kiếm sứ hay Thất Tuyệt Kiếm Cung, cũng không phải là thứ Phá Sơn Kiếm Tông ta có thể đắc tội. Nhìn Tuyệt Viêm Long và đồng kiếm sứ đang hàn huyên, Phá Vấn Thiên kéo Diệp Thần Phong sang một bên, nghiêm túc dặn dò, lỗ mãng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, dù là kiếm thần có ở đây, ta cũng sẽ không quỳ xuống, vì bọn họ không xứng. Diệp Cung Phụng, ngươi muốn chết à? Đừng có ăn nói hồ đồ, như vậy sẽ hại chết Phá Sơn Kiếm Tông ta đấy. Lời của Diệp Thần Phong khiến đám người Phá Vấn Thiên mất hết cả hồn vía. Phá Vấn Thiên hận không thể bịt miệng Diệp Thần Phong lại, để tránh Phá Sơn Kiếm Tông bị hắn liên lụy. Phốp phốp, lúc này, một tiếng cười khinh miệt vang lên. Kiếm thần nếu ở đây, người thật không quý. Thân mặc một bộ hà y, trên người tản ra khí chất lạnh lùng, dáng người cao gầy, gần như thấp hơn Diệp Thần Phong một chút. Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút tàn nhẫn Càn Băng Tư đã nghe được lời của Diệp Thần Phong, chậm rãi đi tới nói, không quỳ. Diệp Thần Phong dùng ánh mắt liếc qua gương mặt xinh đẹp, thân thể mềm mại cao gầy của Càn Băng Tư, lạnh lùng nói, gã cuồng vọng tự đại, ngươi chỉ ở đây khoác lác mà thôi, với thực lực và thân phận của ngươi, e rằng cả đời cũng không thấy được kiếm thần đại nhân. Càn Băng Tư liếc Diệp Thần Phong một cái, căn bản không tin lời hắn, không, ta rất nhanh sẽ gặp hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm trang nói, Vấn Thiên Tông chủ, nếu Phá Sơn Kiếm Tông ngươi không muốn bị diệt thì hãy sớm đuổi tên điên không biết điều này đi, bằng không hắn thật sự sẽ mang họa lớn đến cho Phá Sơn Kiếm Tông. Càn gia và Phá Sơn Kiếm Tông có quan hệ không tệ. Càn Băng Tư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng rồi xoay người rời đi. Diệp Cung Phụng, tổ tông ơi, ta sợ ngươi rồi, ngươi có thể nói ít thôi được không? Phá Sơn Kiếm Tông ta thật sự gánh không nổi. Phá Vấn Thiên thật sự hoảng sợ, dùng giọng cầu khẩn nói, chỉ sợ vậy thôi sao? Diệp Thần Phong cười, không nói thêm, nếu để Phá Vấn Thiên biết Diệp Thần Phong đã thay đổi ý định, chuẩn bị đại khai sát giới trong kiếm cung tranh đoạt chiến, không biết có trực tiếp bị dọa cho phát điên không? Ừ, lại có người tới. Ngay khi Diệp Thần Phong đứng trong tuyết lẳng lặng chờ đợi kiếm cung so tài bắt đầu, linh hồn lực cường đại của hắn đột nhiên cảm giác được bốn luồng khí tức cường đại xuất hiện tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh, lông mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, cao thủ các đại thế lực cũng cảm thấy bốn luồng khí tức cường đại này, nhao nhao nhìn về phía con đường lên núi, xuyên qua màn tuyết rơi ngày càng dày, thấy bốn người lưng đeo trường kiếm, mặc đồng phục võ đạo trắng giống nhau, hai nam hai nữ đang đạp tuyết đi đến. Bọn họ là ai? Nhìn bốn khuôn mặt xa lạ, cao thủ Tam Tông nhị tộc đồng thời nảy ra một ý nghĩ, xì xào bàn tán suy đoán lai lịch và thân phận của họ. Chương 1880, Huyền Kiếm Động Thiên. Người của Huyền Kiếm Động Thiên đến rồi. Nhìn bốn người đạp tuyết đến, đồng kiếm sứ đang uống trà trong điện đá cùng đám người Tuyệt Viêm Long lập tức đứng dậy, đi ra nghênh đón. Huyền Kiếm Động Thiên, đây là thế lực gì? Sao trước giờ chưa từng nghe qua? Nhưng bọn họ có thể khiến đồng kiếm sứ, Tuyệt Đại Trưởng lão nghênh đón, chắc chắn không đơn giản. Thấy đồng kiếm sứ tự mình ra đón, cao thủ Tam Tông nhị tộc cảm thấy bọn họ thật sự không tầm thường. Huyền Kiếm Động Thiên, chẳng lẽ, trong đầu Diệp Thần Phong đã hiện lên một ý nghĩ, chư vị, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Đồng kiếm sứ hướng bốn người đạp tuyết đến khẽ gật đầu, giọng khàn khàn nói, bốn vị này đến từ Huyền Kiếm Động Thiên, bọn họ đến đây cũng giống như các ngươi, là để tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến. Cái gì? Nghe tin này, tam tông nhị tộc kinh ngạc, năm đại tông chủ càng ngửi thấy một tia khí tức không bình thường. Hóa ra kiếm cung tranh đoạt chiến này là vì bọn họ mà tổ chức. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, xác nhận suy đoán trong lòng, kiếm vực đột nhiên tổ chức kiếm cung tranh đoạt chiến không phải là phúc lợi của tam tông nhị tộc, mà là chuẩn bị cho Huyền Kiếm Động Thiên. Kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ là một cái sân khấu để họ đi qua. Đồng kiếm sứ, đại trưởng lão, chẳng phải nói lần này kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ có ba tông nhị tộc chúng ta có tư cách tham gia sao? Hỗn Nguyên tông chủ cũng nhận ra mấu chốt của vấn đề, có chút không cam lòng nói, Huyền Kiếm Động Thiên được Huyền Kiếm Hoàng phê chuẩn, nếu có nghi vấn các ngươi có thể đi hỏi Huyền Kiếm Hoàng. Nụ cười trên mặt đồng kiếm sứ biến mất, lạnh lùng nói, Huyền Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Động Thiên, Huyền Kiếm Hoàng nổi tiếng ngang hàng với Thiên Kiếm Hoàng, là người có kiếm thuật cao cường nhất kiếm thần điện sau kiếm thần. Thực lực đạt tới lục tinh đạo tổ cảnh giới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, tìm cao thủ tam tông nhị tộc lạnh đi một nửa, tất cả hy vọng, tất cả dã tâm đều tan thành mây khói, lúc này, họ có cảm giác mình chỉ là người hầu, hoàn toàn trở thành nền, có lẽ cái chết của sư phụ có liên quan đến Huyền Kiếm Động Thiên này. Phá Vấn Thiên thầm nghĩ, mơ hồ đoán ra quan hệ của Huyền Kiếm Động Thiên với Huyền Kiếm Hoàng. Dù có cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám tìm Huyền Kiếm Động Thiên báo thù. Được rồi, nếu mọi người không có nghi vấn gì, kiếm cung tranh đoạt chiến lần này có thể bắt đầu. Bất kể thế lực nào giành chiến thắng cuối cùng, sẽ là chủ nhân thứ tư của kiếm cung kiếm vực. Bốn người Huyền Kiếm Động Thiên đã đến, đồng kiếm sứ không chậm trễ nữa, triệu hồi ra một võ đài đồng xanh lơ lửng giữa không trung. Khi hắn gỡ bỏ cấm chế của võ đài đồng xanh, võ đài không ngừng lớn lên, nặng nề hạ xuống đỉnh Thiên Kiếm Sơn, trung phẩm Thông Thiên Thánh Bảo. Diệp Thần Phong không ngờ kiếm thần điện lại có loại bảo vật này. Đã có đánh giá mới về nội tình kiếm thần điện, được rồi, ta tuyên bố quy tắc của kiếm cung tranh đoạt chiến lần này. Đồng kiếm sứ nhìn mọi người với vẻ mặt khác nhau, lớn tiếng tuyên bố, kiếm cung tranh đoạt chiến lần này áp dụng đấu loại trực tiếp. Mỗi thế lực có thể cử 4 người dự thi, người đã chọn không được thay thế, cho đến khi còn lại người cuối cùng. Hiện tại, các vị gia chủ, tộc trưởng hãy lên rút thăm, quyết định đối thủ của mình. Vừa nói, đồng kiếm sứ đưa ra 6 quả cầu ánh sáng trắng, lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, sau khi rút thăm, Phá Sơn Kiếm Tông gặp phải đối thủ cũ Đạm Đài gia tộc. Chấn Thiên Kiếm Tông thực lực mạnh nhất gặp Càn gia. Huyền Kiếm Động Thiên đối chiến Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Được rồi, mời người của Huyền Kiếm Động Thiên và Hỗn Nguyên Kiếm Tông đã rút thăm lên đài tỷ thí. Rút thăm kết thúc, trận tỷ thí thứ nhất bắt đầu. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Huyền Hạ mặc võ đạo phục trắng, dáng người không cao nhưng rất duyên dáng, dưới chân hiện lên những vệt sáng, xuất hiện trên võ đài đồng xanh, lẳng lặng chờ đối thủ của mình. Tông chủ, để ta lên thử sức với nàng ta. Nguyên Tá, đệ tử đứng đầu Hỗn Nguyên Kiếm Tông, người luyện thành Lưu Ly Kim Cương thể phòng ngự cực mạnh, đã đột phá đến bán tổ cảnh, chiến nhĩ bùng nổ nói, "Được." Hỗn Nguyên Tông chủ gật đầu, nhìn lớp bạch quang bao quanh Nguyên Tá, không cảm nhận được cảnh giới thực sự của Huyền Hạc, thấp giọng nói, "Hãy lượng sức mình, đừng cố quá, yên tâm đi tông chủ, trận này ta nhất định thắng." Tuy Nguyên Tá chưa đột phá đến tổ cảnh, nhưng đã luyện Lưu Ly Kim Cương thể đến đại thành, thân thể có thể so với bán tổ khí, hơn nữa hắn đã luyện Hỗn Nguyên Kiếm Quyết đến mức cao, đủ sức chiến đấu với cao thủ tổ cảnh. Nếu ngươi có thể đỡ được ba kiếm của ta, coi như ngươi thắng. Huyền Hạc xinh đẹp nhìn Nguyên Tá dáng người khôi ngô, chiến nhĩ bùng nổ trên võ đài, ngạo nghễ nói, "Soạt." Huyền Hạc vừa dứt lời, cả đám người tam tông nhị tộc xôn xao. Nguyên Tá tuy chưa đột phá tổ cảnh, nhưng đã luyện Lưu Ly Kim Cương thể đến đại thành, công thủ đều cường hãn, người thường ở tổ cảnh cũng không dám nói có thể đánh bại hắn trong ba kiếm. Chẳng lẽ cô nương này là cao thủ tổ cảnh? Một ý nghĩ không tưởng xuất hiện trong đầu cao thủ các thế lực. Khó tin, được, nhớ kỹ lời ngươi nói. Nguyên Tá lộ vẻ tươi cười nguy hiểm, kích phát huyết mạch, thân thể cường tráng không ngừng lớn lên, cơ bắp toàn thân căng phồng đến cực hạn, một lớp hào quang vàng sậm bao phủ bên ngoài, giải phóng cảm giác áp bức mạnh mẽ. Khi Nguyên Tá tăng phòng ngự của Lưu Ly Kim Cương thể lên cực hạn thì Huyền Hạ ra tay, chỉ thấy thanh kiếm sau lưng nàng phát ra tiếng kiếm reo chói tai, bay vào tay nàng, một kiếm chém ra, không gian rung chuyển dữ dội, kiếm quang đáng sợ để lại một vết kiếm sâu hoắm giữa không trung, chém thẳng vào người Nguyên Tá. Tốc độ của kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức người ta không kịp nghĩ, nhưng Nguyên Tá tập trung cao độ đã bắt được quỹ đạo tấn công của kiếm này, lập tức thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết nghênh đón. Răng rắc, khi kiếm quang hỗn nguyên của Nguyên Tá chạm vào kiếm quang cực nhanh của Huyền Hà, kiếm quang hỗn nguyên lập tức vỡ tan như mảnh thủy tinh. Cái gì? Nguyên Tá trừng lớn mắt, không tin chiêu toàn lực của mình lại dễ dàng bị phá như vậy. Khi hắn bản năng muốn né tránh thì kiếm quang đã chém vào người, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên thân thể có thể so sánh bán tổ khí. Đánh hắn bay đi, kiếm thứ hai, sau khi một kiếm làm Nguyên Tá bị thương, Huyền Hạ thừa thắng xông lên, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, nhảy lên không trung, lập tức đan kết thành hàng trăm đạo kiếm ảnh sắc nhọn, cắt nát mọi thứ, chém về phía Nguyên Tá, sắc mặt đại biến đang cố gắng phòng thủ. Suy suy suy, trong những tiếng vỡ vụn dày đặc, Nguyên Tá liên tục tung đòn tấn công nhưng bị phá nát. Kiếm ảnh dày đặc chém vào người, đánh lưu ly kim cương thể của hắn thành tổ ong, bay ra xa mấy trăm mét, rời khỏi võ đài và thua trận. Chỉ hai chiêu, đệ nhất thiên tài Hỗn Nguyên Kiếm Tông Nguyên Tá đã luyện lưu ly kim cương thể đến đại thành đã thua trận. Thực lực của Huyền Kiếm Động Thiên khiến Tam Tông nhị tộc kinh hãi. Chương 1881, Kiếm Cung Cuộc Chiến. Tiếp theo, sau khi đánh bại Nguyên Tá, Huyền Hạ nhìn đám người Hỗn Nguyên Tông chủ sắc mặt tái xanh. Bá đạo nói, nhất tinh đạo tổ cảnh giới, thực lực của Huyền Kiếm Động Thiên này sao lại mạnh như vậy? Tùy tiện phái một cô nương ra đã là nhất tinh đạo tổ. Chứng kiến thực lực của Huyền Hạ, Phá Vấn Thiên cảm thấy đả kích nặng nề, đạo tổ cảnh là mục tiêu cả đời của hắn, nhưng mãi vẫn không vượt qua được bước cuối cùng. Hắn không thể tưởng tượng Huyền Hạc đã đột phá đến nhất tinh đạo tổ như thế nào. Hơn nữa Huyền Hạc không chỉ là cao thủ nhất tinh đạo tổ, thanh kiếm trong tay nàng ta còn là bán tổ khí. Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén nhìn ra chân tướng và cấp bậc thanh kiếm trong tay Huyền Hạc. Hai, xem ra Phá Sơn Kiếm Tông ta mưu đồ tranh đoạt lần này kiếm cung tranh đoạt chiến là không có chút hy vọng nào. Phá Vấn Thiên thở dài tuyệt vọng nói, chưa hẳn. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Huyền Hạc, người của Phá Sơn Kiếm Tông không ai coi trọng Diệp Thần Phong nữa. Trong mắt họ, chỉ cần Huyền Hạ đã có thể quét ngang họ, huống chi Huyền Kiếm Động Thiên còn ba người chưa xuất chiến. Và ba người đó có lẽ còn mạnh hơn nữa. Ta tới. Hỗn Nguyên Tông chủ hít sâu một hơi, cầm Hỗn Nguyên Kiếm, bảo vật chấn tông của Hỗn Nguyên Kiếm Tông cấp bậc cực phẩm thông thiên thánh khí. Xuất hiện trên võ đài đồng xanh, thực lực của Hỗn Nguyên Tông chủ tuy mạnh hơn Nguyên Tá, nhưng không đáng kể, chỉ trụ được bốn chiêu của Huyền Hạ đã bị nàng tung ra chiêu sát thủ sắc bén đánh bay khỏi võ đài. Thua trận, Hỗn Nguyên Kiếm Tông ta nhận thua. Hai người mạnh nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Tông lần lượt bị Huyền Hạ đánh bại, mà nàng gần như không hao tổn gì. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tông chủ sắc mặt tái mét, đành phải khuất nhục nhận thua. Đến lượt chúng ta, sau Huyền Kiếm Động Thiên và Hỗn Nguyên Kiếm Tông, đến lượt Phá Sơn Kiếm Tông và Đạm Đài gia tộc tỷ thí. Phá Vấn Thiên, dù Đạm Đài gia tộc ta không giành được chiến thắng cuối cùng, cũng nhất định sẽ giẫm đạp các ngươi xuống dưới chân. Đạm Đài Phạt nhìn đám người Phá Vấn Thiên với ánh mắt hung ác, lạnh lùng nghĩ, phụ thân, để con lên trước. Đạm Đài Dĩnh mặc võ đạo phục đen, vóc dáng gợi cảm, khuôn mặt trắng nõn có vài nốt tàn nhang, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, phá hỏng vẻ đẹp khuôn mặt, cảnh giới lục tinh đạo thần, chiến ý bừng bừng nói, được. Đạm Đài Phạt gật đầu, đừng nương tay, kiếm cung tranh đoạt chiến lần này không cấm giết người, tốt nhất là giết được một hai tên, yên tâm đi phụ thân, con biết phải làm thế nào. Đạm Đài Dĩnh gật đầu. Hai chân thon dài hơi dùng lực, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, rơi xuống giữa võ đài. Hoắc đại trưởng lão, các ngươi định cử ai lên trước? Phá Vấn Thiên thấy Đạm Đài gia tộc cử Đạm Đài Dĩnh người xếp thứ ba trong gia tộc, quay sang nhìn đám người Hoắc đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực của Hoắc đại trưởng lão không yếu, nhưng không có tự tin thắng dễ dàng Đạm Đài Dĩnh. Hơn nữa hắn biết, với ân oán giữa Đạm Đài gia tộc và Phá Sơn Kiếm Tông, trận này sẽ rất hung hiểm. Để ta, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước lên, lập tức xuất hiện trên võ đài. Đối diện với Đạm Đài Dĩnh dáng người nóng bỏng nhưng dung mạo hung ác. Nhìn Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, dáng người cao lớn, Đạm Đài Dĩnh không khỏi nhíu mày, lặng lẽ quan sát Diệp Thần Phong. Đạm Đài Dĩnh cảm giác hắn như một làn sương mù, không thể đoán được, không nhìn ra thực hư, trên mặt lộ vẻ cảnh giác, triệu hồi thanh trường kiếm cấp bậc thượng phẩm thông thiên thánh khí. Âm thầm nâng công kích lên cực hạn, chuẩn bị tung đòn sấm sét về phía Diệp Thần Phong. Chíu, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Trận đấu vừa bắt đầu, Đạm Đài Dĩnh liền thi triển một kích mạnh nhất mà nàng nắm giữ, lập tức đan dệt ra mấy trăm đạo bóng kiếm vô cùng sắc bén, tựa như mưa sao băng cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Lưu Tinh Vô Ảnh Kiếm, kiếm pháp võ học cao cấp nhất của Đạm Đài gia tộc. Đối mặt với công kích Lưu Tinh Vô Ảnh Kiếm của Đạm Đài Dĩnh, Diệp Thần Phong không tránh không né, lẳng lặng đứng tại chỗ, chửi thề một tiếng, tên kia đang làm gì vậy, vì sao không né? Ta thấy hắn là bị Lưu Tinh Vô Ảnh Kiếm của Đạm Đài gia tộc làm cho sợ choáng váng. Không biết làm sao, ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Thần Phong sẽ bị thế công kinh người của Lưu Tinh Vô Ảnh Kiếm xuyên thủng thân thể mà chết, Diệp Thần Phong ra tay, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, lực lượng vượt qua 5.000 ức cân lập tức bộc phát. Chấn động khiến không gian trước người hắn bắt đầu rung chuyển kịch liệt, như sóng to gió lớn, đánh tan từng lớp Lưu Tinh Vô Ảnh Kiếm, đánh vào người Đạm Đài Dĩnh, khiến nàng bay ra ngoài. Bành, mắt thấy Đạm Đài Dĩnh ngã xuống khỏi võ đài, thân thể nàng tan nát không chịu nổi lực lượng kinh khủng tràn vào, trực tiếp vỡ vụn. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liền đánh chết Đạm Đài Dĩnh ở cảnh giới lục tinh đạo thần. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Thực lực làm sao có thể khủng bố đến vậy? Lợi hại, nguyên lai gia hỏa này là nhân vật hung ác. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng, cao thủ của các đại thế lực kinh hô, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Dĩnh Nhi, nhìn con gái mình bị Diệp Thần Phong đánh chết ngay trước mắt. Đạm Đài Phạt phát ra tiếng giống giận dữ không cách nào ức chế. Hận không thể lên đài chém Diệp Thần Phong thành muôn mảnh. Thế nào, muốn giết ta để báo thù cho con gái của ngươi sao? Đón ánh mắt phẫn nộ của Đạm Đài Phạt, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu như muốn báo thù, các ngươi có thể cùng lên, vừa vặn tiết kiệm thời gian, không cần, chính ta cũng có thể diệt ngươi, biến mất mấy trăm năm, lần nữa trở về đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Đồng thời tu luyện thân thể đến tiêu chuẩn của tổ thú bình thường. Đạm Đài Hùng nhảy lên võ đài, sát khí đằng đằng nói, ngây thơ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Đạm Đài Hùng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tự tìm cái chết. Đạm Đài Hùng sầm mặt lại, một luồng sóng âm cường đại từ miệng hắn phun ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi hắn phát ra sóng âm cường đại, hắn đồng thời triệu hồi ra một thanh trường kiếm cực phẩm thông thiên thánh khí. Nạm bảy khối bảo thạch, một kiếm kéo theo thiên địa đại thế, hóa thành một thanh thông thiên chi kiếm dài hơn 10 trường, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với đòn công kích kép của Đạm Đài Hùng, Diệp Thần Phong thần sắc không đổi, bước ra một bước, bước ra một bước, võ đài trung phẩm thông thiên thánh khí run rẩy kịch liệt. Diệp Thần Phong mang theo sức mạnh tinh thiên, vung một quyền về phía Đạm Đài Hùng, mang theo lực lượng vô song, một quyền đánh tan sóng âm, đánh nát thế kiếm của Đạm Đài Hùng, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, đấm lùi Đạm Đài Hùng bằng một quyền. Diệp Thần Phong lại bước ra bước thứ hai, toàn thân gân cốt kêu lên, đánh ra quyền thứ hai, uy thế mạnh hơn, nhắm vào Đạm Đài Hùng, đông đông đông, võ đài rung chuyển kịch liệt, dường như xuất hiện một cái chuông lớn, không ngừng phát ra tiếng chấn động đinh tai nhức óc. Diệp Thần Phong liên tiếp tung ra tám quyền, đánh cho Đạm Đài Hùng không còn sức hoàn thủ, phun ra một lượng lớn máu tươi, bị đánh đến sát mép võ đài, mà thanh cực phẩm thông thiên thánh khí trong tay hắn cũng không chịu nổi tám quyền của Diệp Thần Phong, xuất hiện vô số vết nứt. Quyền cuối cùng, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tung ra quyền thứ 9 về phía Đạm Đài Hùng đang bị thương nặng. Quyền thứ 9 tung ra, không gian vỡ tan, quyền mang đáng sợ như đầu rồng dữ tợn, dễ như trở bàn tay đánh tan đòn công kích tuyệt vọng của Đạm Đài Hùng. Đánh vào ngực hắn, một quyền xuyên thủng ngực, đánh nát thân thể hắn, khiến cho thân thể có thể so sánh với tổ thú nổ tung. Mất mạng tại chỗ, chương 1882, không xứng thấy bản lĩnh thật sự của ta. Đạm Đài Hùng đã chết. Trời ạ, Đạm Đài Hùng, người được gia tộc bí mật đưa đi khổ tu trăm năm. Đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, lại bị người ta dùng nắm đấm đánh chết. Phá Sơn Kiếm Tông lúc nào xuất hiện một quái vật như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng 9 quyền đánh chết Đạm Đài Hùng, Thiên Kiếm Sơn Đỉnh không ngừng vang lên những tiếng hít vào. Mọi người bị thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, nhìn hắn với ánh mắt không ngừng thay đổi, ngay cả Đồng Kiếm Sứ, Tuyệt Viêm Long, người của Huyền Kiếm Động Thiên đều lộ vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc trước lực lượng thân thể đáng sợ của Diệp Thần Phong. Hắn vậy mà có thực lực như vậy. Càn Băng Tư, người chưa bao giờ để Diệp Thần Phong vào mắt, trong đôi mắt xuất hiện những tia sáng khác thường, còn Phá Vấn Thiên thì lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Oán hận trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Hùng Nhi, Đạm Đài Phạt không thể chấp nhận sự thật này, phát ra tiếng thét dài đau khổ, muốn xông lên võ đài liều mạng với Diệp Thần Phong. Gia chủ không nên vọng động, thực lực của Diệp Thần Phong quá mạnh, cho dù ngươi có xông lên cũng không thể báo thù cho thiếu gia. Tiểu thư, mấy vị trưởng lão Đạm Đài gia tộc cố gắng kéo lại Đạm Đài Phạt đang gần như mất trí, lớn tiếng khuyên nhủ, Đạm Đài Phạt, ta đứng ở đây, nếu ngươi muốn báo thù cho bọn chúng, vậy thì cứ lên đi. Nhìn Đạm Đài Phạt bị mấy người ôm chặt, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, Đạm Đài gia tộc ta nhận thua. Đại trưởng lão Đạm Đài gia tộc phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, cuối cùng không thể không mở miệng nhận thua, thì ra ta cứ nghĩ Phá Sơn Kiếm Tông và Hỗn Nguyên Kiếm Tông là hai thế lực yếu nhất. Giờ xem ra, Phá Sơn Kiếm Tông rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Thực lực thật sự có lẽ còn lợi hại hơn cả Chấn Thiên Kiếm Tông ta. Phá Sơn Kiếm Tông có mạnh hơn cũng vô dụng, nhân vật chính của hôm nay đã định, e là không ai có thể đánh bại Huyền Kiếm Động Thiên. Đoạt được vị trí kiếm cung, nhìn Diệp Thần Phong một mình ép Đạm Đài gia tộc phải cúi đầu. Các đại thế lực bắt đầu bàn tán về Phá Sơn Kiếm Tông. Ngay cả người của Thất Tuyệt Kiếm Cung cũng âm thầm đánh giá đám người Phá Vấn Thiên. Trận tiếp theo, Chấn Thiên Kiếm Tông đối đầu với Càn gia, trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung chịu trách nhiệm chủ trì kiếm cung tranh đoạt chiến lần này. Nhìn Diệp Thần Phong rời khỏi võ đài, lớn tiếng tuyên bố, mà trận so tài giữa Chấn Thiên Kiếm Tông và Càn gia là trận đấu đặc sắc nhất trong 3 trận. Thực lực hai thế lực tương đương, nội tình cũng không kém, chiến đấu đến người cuối cùng, Chấn Thiên Hành, đệ nhất thiên tài của Chấn Thiên Kiếm Tông, đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, đã áp chế được Càn Băng Tư, tuyệt đại thiên nữ của Càn gia, mang về chiến thắng thứ 3 cho Chấn Thiên Kiếm Tông. Đến đây, 3 trận quyết đấu kiếm cung kết thúc, Phá Sơn Kiếm Tông, Huyền Kiếm Động Thiên, Chấn Thiên Kiếm Tông tiến vào vòng thứ 2. Được rồi, các ngươi có một ngày để nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra vòng đấu thứ 2, vòng thứ 2 sẽ là đấu vòng tròn, thế lực nào cười cuối cùng sẽ tiến vào kiếm cung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung tuyên bố, thoải mái quá, ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như hôm nay. Dù không thể lên cấp kiếm cung cũng đáng, chứng kiến Diệp Thần Phong tàn sát hai đại thiên kiêu của Đạm Đài gia tộc. Phá Vấn Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa Hỗn Nguyên Kiếm Tông cũng bị thương vong nghiêm trọng. Phá Sơn Kiếm Tông chỉ cần nắm bắt cơ hội, có thể ổn định vượt trội hơn hai thế lực này. Bất quá Diệp Cung Phụng, nếu ngày mai gặp Huyền Kiếm Động Thiên, ngươi ngàn vạn lần không nên đại khai sát giới. Nếu như ta đoán không sai, Huyền Kiếm Động Thiên có quan hệ với Huyền Kiếm Hoàng, đắc tội Huyền Kiếm Hoàng, trừ kiếm thần, không ai có thể cứu ngươi. Phá Vấn Thiên nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, ta biết chừng mực, Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp, nhưng hắn cũng không định nương tay. Việc kiếm vực phản bội nhân tộc, đầu quân cho thiên tộc, khiến Diệp Thần Phong căm phẫn. Hơn nữa khi thâm nhập vào kiếm vực, Diệp Thần Phong phát hiện thực lực tổng thể của kiếm vực rất mạnh. Nếu như kiếm vực xuất thế, có lẽ sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu ở hư thần giới. Thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến nhân tộc, cho nên Diệp Thần Phong quyết định tiêu diệt mầm hoạ từ trong trứng nước. Tuyệt đại trưởng lão, ngươi có biết lai lịch của Diệp Thần Phong kia không? Chứng kiến Diệp Thần Phong giết Đạm Đài Dĩnh và Đạm Đài Hùng, đồng kiếm sứ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, tìm Tuyệt Viêm Long hỏi nhỏ, nghe Phá Vấn Thiên nói, Diệp Thần Phong kia là khách khanh mà Phá Sơn Kiếm Tông mời đến. Tuyệt Viêm Long nói, khách khanh, đồng kiếm sứ sắc mặt bất thiện nói, Tuyệt đại trưởng lão, ngươi nên hiểu rõ ý nghĩa của kiếm cung tranh đoạt chiến lần này. Nhân vật chính của lần tranh đoạt này chỉ có một, đó chính là Huyền Kiếm Động Thiên, cho nên ngươi tốt nhất nên cảnh cáo Phá Sơn Kiếm Tông, bảo bọn họ thu liễm lại, nếu Diệp Thần Phong kia không biết sống chết giết hậu nhân của Huyền Kiếm Hoàng, hậu quả đó ta và ngươi không gánh nổi đâu. Ta hiểu, ta sẽ gọi Phá Vấn Thiên đến đây. Tuyệt Viêm Long mặt mày xanh mét nói, lập tức sai người gọi Phá Vấn Thiên vào điện đá, không ai biết họ mật đàm điều gì. Khi Phá Vấn Thiên rời khỏi điện đá, lông mày của hắn nhíu chặt lại, dường như đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ai, thôi vậy, nghĩ đến sự đáng sợ của Thất Tuyệt Kiếm Cung, Phá Vấn Thiên hít sâu một hơi, cầm một bình rượu ngon, tìm đến Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng trong đống tuyết điều tức. Diệp Cung Phụng, trời đông giá rét thế này, ngươi có muốn uống một hớp rượu ngon độc nhất của Phá Sơn Kiếm Tông để giải hàn không? Rượu, Diệp Thần Phong mở mắt, bắn ra vô vàn tinh quang, nhìn khuôn mặt hơi mất tự nhiên của Phá Vấn Thiên nói. Được, vậy ta sẽ nếm thử. Nói rồi, Diệp Thần Phong nhận lấy bình rượu Phá Vấn Thiên đưa, mở ra rồi uống ừng ực, quả nhiên là hảo tửu. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười thâm sâu, uống sạch bình rượu vào bụng. Diệp Cung Phụng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai thi đấu vòng tròn nhờ cả vào ngươi. Phá Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm khi Diệp Thần Phong uống hết bình rượu, cầm bình rỗng rồi đi ra. Nhìn bóng lưng Phá Vấn Thiên rời đi, sắc mặt Diệp Thần Phong dần trở nên lạnh lẽo, nhắm mắt lại điều khiển hỗn độn thần mộc thôn phệ hết độc tố trong rượu. Cả đêm trôi qua rất nhanh, khi những tia nắng ban mai xuyên qua lớp tuyết dày chiếu vào Thiên Kiếm Sơn đỉnh, vòng đấu thứ hai bắt đầu. Đúng như dự đoán của Diệp Thần Phong, trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Phá Sơn Kiếm Tông và Chấn Thiên Kiếm Tông. Nhìn Diệp Thần Phong, người đầu tiên đại diện cho Phá Sơn Kiếm Tông lên đài, Chấn Đào Hải, tông chủ của Chấn Thiên Kiếm Tông, người đã đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, tỏ vẻ ngưng trọng nói, Thiên Hành, Diệp Thần Phong này có lẽ cũng giống như con, là cao thủ nhất tinh đạo tổ, khi đối mặt với hắn phải cẩn thận, nếu không địch lại thì lập tức nhận thua, yên tâm đi phụ thân, con nhất định sẽ chém đầu hắn, tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Chấn Thiên Hành, người được mệnh danh là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Tam Tông nhị tộc, bá đạo đáp lại, cầm thanh trường kiếm bán tổ khí trên tay, nhảy lên không trung, rơi xuống đối diện với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, như vậy mới có ý nghĩa. Chấn Thiên Hành giơ cao thanh bán tổ trường kiếm, chỉ vào Diệp Thần Phong, kiêu ngạo nói, ngươi còn chưa xứng thấy bản lĩnh thật sự của ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, trực tiếp miệt thị Chấn Thiên Hành, ngươi đang được đánh giá cao nhất trong giới trẻ của Tam Tông nhị tộc. Thật sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, ta có bản lĩnh đó hay không. Trong mắt Chấn Thiên Hành lóe lên những tia sắc bén, một luồng kiếm ý cường đại từ cơ thể hắn bùng nổ, thúc đẩy thực lực bản thân tăng lên liên tục. Trong nháy mắt, Chấn Thiên Hành thi triển bí pháp, cảnh giới vượt qua nhất tinh đạo tổ, đạt đến nhị tinh đạo tổ. Sự biến hóa này đã làm kinh động toàn trường. Chương 1883, ta kiêu ngạo, ta ương ngạnh, nhị tinh đạo tổ. Chấn Thiên Hành này khi giao đấu với ta đã che giấu thực lực, cảm nhận được thực lực của Chấn Thiên Hành đạt đến cảnh giới nhị tinh đạo tổ, Càn Băng Tư kiêu căng tự mãn cảm thấy một đòn đả kích nặng nề. Trời ơi, Chấn Thiên Hành vậy mà còn giấu lá bài tẩy này, Diệp Cung Phụng có lẽ thua rồi. Hoắc đại trưởng lão lắc đầu, không còn đánh giá cao Diệp Thần Phong. Không chỉ Hoắc đại trưởng lão của Phá Sơn Kiếm Tông không đánh giá cao Diệp Thần Phong, mà hầu hết mọi người có mặt ở đây đều không coi trọng Diệp Thần Phong. Giữa mỗi cấp bậc của tổ cảnh, thực lực chênh lệch rất lớn, việc muốn vượt cấp đánh bại đối thủ gần như là điều không thể. Chết đi, trong mắt Chấn Thiên Hành hiện lên những tia hung ác, nhanh chóng đâm thanh bán tổ trường kiếm trong tay, như một tia chớp đâm về yết hầu của Diệp Thần Phong. Nhị tinh đạo tổ mà cũng muốn đánh bại ta sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khinh thường, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho thanh bán tổ trường kiếm vô cùng sắc bén, phụt ra kiếm quang đâm về yết hầu. Khi thanh kiếm sắp đâm xuyên yết hầu của Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên vươn hai ngón tay, nghiền nát kiếm quang sắc bén của bán tổ trường kiếm, kẹp lấy mũi kiếm. Cái gì? Sao có thể? Ngón tay của Diệp Thần Phong kia là tổ khí hay sao? Làm sao có thể kẹp được mũi kiếm bán tổ khí? Thiên kiếm sơn đỉnh đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cao thủ các đại thế lực không ngừng hít vào. Tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra Diệp Thần Phong kia rốt cuộc là cao thủ ở cảnh giới nào không? Hôm qua, Huyền Hạ cũng bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc. Quay sang hỏi Huyền Tử Vi, người có mái tóc dài màu tím, làn da trắng như sữa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, người có thể làm lu mờ ánh sáng xung quanh. Diệp Thần Phong này rất đáng sợ, ta không có phần thắng chắc chắn khi đối đầu với hắn. Huyền Tử Vi trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh dị. Dừng lại ở Diệp Thần Phong, thanh âm như u lan nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, đến ngươi cũng không có phần thắng sao? Huyền Hạ biết rõ thực lực của Huyền Tử Vi, nàng chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp của Huyền Kiếm Động Thiên. Ngay cả Huyền Kiếm Hoàng cũng khen ngợi nàng không dứt miệng. Với tuổi và thực lực của nàng, cho dù ở Kiếm Thần Điện cũng khó có thể tìm được đối thủ. Ừ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, Diệp Thần Phong này hiện tại căn bản không thi triển bất kỳ kiếm thuật nào, mà chỉ dùng man lực để đối địch sao? Ta nghĩ hắn nói đúng như vậy, Chấn Thiên Hành này không có tư cách để hắn ra tay toàn lực. Huyền Tử Vi gật đầu nói, vậy tỷ tỷ, ngươi nói hắn có phá hỏng kế hoạch của chúng ta không? Huyền Hạ hơi lo lắng nói, yên tâm đi, có phụ thân ở đây, Diệp Thần Phong kia dù lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Huyền Kiếm Động Thiên ta nhất định sẽ là kiếm cung lớn thứ tư của kiếm vực. Huyền Tử Vi trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Không chút nghi ngờ nói, Chấn Thiên Hành, ngươi không có ăn cơm sao? Vì sao kiếm của ngươi lại mềm yếu vô lực như vậy? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ngón tay, hất văng kiếm của Chấn Thiên Hành trở về, thản nhiên nói, Chấn Thiên Kiếm Quyết, kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, Chấn Thiên Hành toàn lực thi triển Chấn Thiên Kiếm Quyết mạnh nhất của Chấn Thiên Kiếm Tông. Công kích về phía Diệp Thần Phong, ông, từng đợt kiếm quyết chấn động tấn công tới, không gian rung chuyển kịch liệt, công kích vào thân thể Diệp Thần Phong đồng thời, còn công kích cả linh hồn của hắn. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn Chấn Thiên Hành rất nhiều. Hắn chịu đựng công kích linh hồn từ Chấn Thiên Kiếm Quyết, đón nhận từng đạo Chấn Thiên Kiếm mang xông tới, dựa vào thân thể mạnh mẽ, trực tiếp phá nát từng đạo Chấn Thiên Kiếm mang, áp sát Chấn Thiên Hành khiến hắn kinh hãi, ngươi chạy đi đâu? Cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Chấn Thiên Hành liền muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn vừa né, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra một trường, như một ngọn núi lớn, hung hăng trấn áp lên người Chấn Thiên Hành, trực tiếp đánh hắn từ trên không rơi xuống đất. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia là quái vật gì vậy? Với thực lực của Chấn Thiên Hành hiện tại, trong tay có bán tổ trường kiếm phát động Chấn Thiên Kiếm Quyết mà lại bị hắn dùng thân thể nghiền nát, gã này thật sự muốn nghịch thiên sao? Còn muốn ta sớm bố trí để phá vấn thiên hạ độc hắn, bằng không kế hoạch có lẽ sẽ bị hắn làm loạn mất. Tuyệt Viêm Long nói nhỏ, trận đấu kết thúc, đưa cho ta thuốc dài. Đồng Kiếm Sứ ánh mắt lấp lánh nói, Kiếm Sứ, ngươi muốn thu phục Diệp Thần Phong này sao? Tuyệt Viêm Long hỏi, không sai, Diệp Thần Phong này là một nhân tài. Nếu có thể để ta sử dụng, ta có thể ban cho hắn một phần cơ duyên, nhưng nếu hắn hồ đồ ngu xuẩn, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đồng Kiếm Sứ gật đầu nói, bá cước, sau khi tung một trường đánh Chấn Thiên Hành xuống đất, Diệp Thần Phong lập tức bước ra một cước bá đạo, nghiền nát không gian, mang theo sức mạnh vô cùng lớn, hung hãn dẫm lên người Chấn Thiên Hành, lực lượng đáng sợ trực tiếp khiến Chấn Thiên Hành đau đớn kêu rên. Vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, Thiên Hành, chứng kiến Chấn Thiên Hành gặp nguy hiểm, Chấn Đào Hải lập tức đỏ mắt. Lớn tiếng nói, mau dừng tay, ta thay Thiên Hành nhận thua. Đối mặt với tiếng giống lớn của Chấn Đào Hải, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, lại bước ra chân thứ hai, một chân đạp xuống, vạn vật gào thét, sức mạnh đáng sợ dường như muốn đạp nát cả võ đấu đài. Hung hãn dẫm lên người Chấn Thiên Hành, trực tiếp đạp hắn thành thịt vụn, ngay cả thánh hạch vô cùng cứng rắn cũng bị bá cước đạp vỡ. Diệp Thần Phong, ta vừa mới nhận thua thay Thiên Hành rồi, tại sao ngươi còn giết hắn? Nhìn Chấn Thiên Hành bị Diệp Thần Phong dẫm thành thịt vụn, Chấn Đào Hải cảm thấy lòng như bị dao cắt, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét, thật sao, nhưng ta không nghe thấy. Diệp Thần Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn Chấn Đào Hải đang gào thét liên miên như một con sư tử giận dữ. Thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, Chấn Thiên Kiếm Tông ta và ngươi không đội trời chung. Chấn Thiên Hành là hy vọng lớn nhất của Chấn Thiên Kiếm Tông. Cho dù Chấn Thiên Kiếm Tông không thể thăng cấp thành kiếm cung, nhưng có Chấn Thiên Hành ở đây, Chấn Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không suy yếu trong vài vạn năm. Nhưng hôm nay, trụ cột tương lai của Chấn Thiên Kiếm Tông là Chấn Thiên Hành bị giết. Điều này khiến Chấn Thiên Kiếm Tông chịu tổn thất không thể lường được. Không đội trời chung, Diệp Thần Phong cười khẩy, vô cùng bá đạo nói, được thôi, vậy cả Chấn Thiên Kiếm Tông cùng lên đi, xem ai là người chết cuối cùng. Ngươi, Chấn Đào Hải tức giận gần như mất hết lý trí, nhưng thực lực Diệp Thần Phong thể hiện quá đáng sợ, khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Hơn nữa Diệp Thần Phong dám một mình đấu với cả Chấn Thiên Kiếm Tông, chắc chắn nắm giữ những thủ đoạn đáng sợ mà người khác không biết. Nghĩ đến đây, lý trí đè nén cơn giận, Trấn Đào Hải hít sâu vài hơi, nhẫn nhịn cơn giận nói, Diệp Thần Phong, lần này Chấn Thiên Kiếm Tông ta bị oan, nhưng mối thù này, Chấn Thiên Kiếm Tông ta nhất định sẽ báo, ngươi cứ chờ đợi sự trả thù của chúng ta đi, không cần phiền phức vậy, khi cuộc tranh đoạt kiếm cung kết thúc, chúng ta sẽ giải quyết một lần cho xong. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Chấn Tông Chủ, không biết các ngươi còn tiếp tục tỉ thí không? Trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung sắc mặt xanh mét nhìn đám người Trấn Đào Hải. Thấp giọng hỏi, ta, Chấn Thiên Kiếm Tông ta nhận thua. Nghe thấy lời đe dọa trong lời nói của Diệp Thần Phong, đám người Trấn Đào Hải lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Chấn Thiên Kiếm Tông và Thất Tuyệt Kiếm Cung, bọn họ hơi yên lòng một chút, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào mời Tuyệt Viêm Long ra tay giết chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Chấn Thiên Hành, kẻ nhu nhược. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Trấn Đào Hải đang khiếp đảm lùi bước, lắc đầu trước ánh mắt phẫn nộ của các bạn. Đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao thủ Chấn Thiên Kiếm Tông nhảy xuống võ đấu đài, chờ đợi cuộc đối đầu giữa mình và Huyền Kiếm Động Thiên. Chương 1884, bại Huyền Hà. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành trận thứ hai, cuộc tỉ thí giữa Chấn Thiên Kiếm Tông và Huyền Kiếm Động Thiên. Sau khi cuộc tranh tài thứ nhất kết thúc, trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, lớn tiếng tuyên bố, Chấn Thiên Kiếm Tông ta nhận thua. Cái chết của Chấn Thiên Hành đã giáng cho Chấn Đào Hải một đả kích nặng nề. Để trả thù Diệp Thần Phong, Chấn Đào Hải trực tiếp mở miệng nhận thua, để Huyền Kiếm Động Thiên có được trạng thái tốt nhất đối đầu với Diệp Thần Phong. Nếu Chấn Thiên Kiếm Tông nhận thua, vậy một lát nữa sẽ tiến hành trận đối đầu cuối cùng giữa Phá Sơn Kiếm Tông và Huyền Kiếm Động Thiên. Người thắng trận sẽ trở thành kiếm cung thứ tư của kiếm vực. Trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung lớn tiếng tuyên bố, không cần một giờ, vừa rồi ta không tiêu hao chút sức lực nào, giờ bắt đầu luôn đi. Diệp Thần Phong giết chết Chấn Thiên Hành như không tốn chút sức lực nào. Hắn trực tiếp nhảy lên võ đấu đài, mặc kệ ai nói gì, con mẹ nó, nếu không giết được Diệp Thần Phong, ta thề không làm người. Bị Diệp Thần Phong làm nhục quá nhiều lần, Chấn Đào Hải tức giận đến phổi sắp nổ tung. Nếu không phải thực lực của Diệp Thần Phong quá đáng sợ, Chấn Đào Hải đã sớm mất kiểm soát, nhảy lên võ đấu đài liều mạng với Diệp Thần Phong. Vậy thì tốt, ta tuyên bố, cuộc tranh tài cuối cùng bắt đầu. Trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung nhìn sâu vào Diệp Thần Phong một lần nữa, lớn tiếng tuyên bố, phụ thân, tỷ tỷ, cứ để cho con xung phong đi, con muốn lãnh giáo bản lĩnh của hắn. Huyền Hạ tràn đầy chiến ý nhìn Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử nói, được, Hạ Nhi, Diệp Thần Phong này không hề đơn giản, khi đối mặt hắn con phải cẩn thận, nhớ kỹ không được chủ quan. Thủ lĩnh Huyền Kiếm Động Thiên Huyền Ất nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi phụ thân, trên người con có hộ thân phù do lão tổ cho, không sao đâu. Huyền Hạ tràn đầy tự tin nói, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, xoay người một cách duyên dáng, đã xuất hiện trên võ đấu đài. Diệp Thần Phong, người xuất sắc hơn so với ta tưởng tượng, nhưng muốn đánh bại ta, người còn cần phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Huyền Hạ hướng về phía Diệp Thần Phong nắm chặt tay nhỏ, khí thế hung hăng nói, nếu như ngươi có thể đỡ được ba ngón tay công kích của ta, ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự của ta cũng không sao. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Hạ có thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo tổ, cười nói, cuồng vọng, Huyền Hạ cũng là một thiên chi kiêu nữ. Nghe thấy lời khinh miệt trong lời nói của Diệp Thần Phong, nàng vô cùng tức giận, vừa nghĩ, đã triệu hồi ra 18 thanh bán tổ chi kiếm vô cùng sắc bén, lơ lửng trên đầu, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong. Nội tình không tệ, nhưng với tu vi bán tổ cảnh giới này không thể gây tổn thương cho ta. Diệp Thần Phong đơn thuần có nhục thể cường độ tương đương thượng phẩm thông thiên thánh khí. Hơn nữa trong thân thể hắn đã luyện hóa hai đại tổ giáp, trong đó long giáp còn là trung phẩm tổ khí, Huyền Hạ dù mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thật sao? Huyền Hạ nghiến răng nói, hy vọng một lát nữa, ngươi vẫn có thể mạnh miệng như vậy. Vừa nói, Huyền Hạ không đợi bắt đầu tranh tài, lập tức khống chế 18 thanh bán tổ chi kiếm, mang theo những tiếng xé gió chói tai, phát động một đợt công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. 18 thanh bán tổ chi kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay đưa ra, kiếm quang dài vạn trượng từ đầu ngón trỏ phải của hắn tóe ra, xé rách không khí nặng nề, điểm vào 18 thanh bán tổ chi kiếm. Ông, theo từng tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, 18 thanh bán tổ chi kiếm bị Diệp Thần Phong điểm một cái đã bị đẩy lùi ra ngoài. Quả nhiên có bản lĩnh, sắc mặt Huyền Hạ hơi đổi, khống chế 18 thanh bán tổ chi kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh kiếm dài hơn 10 trượng, quấn quanh sức mạnh đại đạo ý kiếm quang mạnh mẽ, uy thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong, nhất kiếm chạm, một kiếm chém xuống, cả không gian lập tức rung chuyển, khiến người ta có cảm giác không gian bị thanh cự kiếm này chém vỡ ra. Đối mặt với một kích chém xuống của Huyền Hạ khi đã dung hợp 18 thanh bán tổ chi kiếm, Diệp Thần Phong vẫn như cũ duỗi một ngón tay nghênh đón. điểm vào thanh cự kiếm mang uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để giết chết một đại năng bình thường ở cảnh giới nhất tinh tổ cảnh. Tạch tạch tạch, chịu một kích điểm kiếm của Diệp Thần Phong, vượt qua 5.000 ức cân lực cùng một phần lực lượng tổ ý. Thanh cự kiếm vừa dung hợp lập tức xuất hiện những vết nứt. Cuối cùng không chịu nổi công kích một ngón tay này của Diệp Thần Phong. Trực tiếp nổ tung, kiếm long quyền, công kích liên tục bị phá. Huyền Hạ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển đại sát chiêu, khống chế 18 thanh bán tổ chi kiếm tản ra nhanh chóng xoay quanh, tạo thành một kiếm long quyền có uy lực cực lớn, bao vây Diệp Thần Phong ở bên trong, điên cuồng xoắn giết. Ta đã nói rồi, bán tổ chi kiếm không thể gây tổn thương cho ta. Ngay khi các cao thủ của các thế lực lớn đang vây xem, cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng bị thương, thì Diệp Thần Phong lại điểm ra một ngón tay, trực tiếp xé toạc kiếm long quyền, phá hết công kích của Huyền Hạ. Thần sắc ung dung bước ra, Diệp Thần Phong này sao lại mạnh như vậy? Phá Vấn Thiên không ngờ Diệp Thần Phong lại ẩn mình sâu đến vậy, chẳng những không lộ vẻ sợ hãi mà ngược lại lông mày nhíu chặt, không khỏi liên tưởng đến cái chết của Phá Pháp Kiếm. Đồng kiếm sứ, ngươi có thể nhìn ra thực lực chân chính của Diệp Thần Phong kia không? Tuyệt Viêm Long cũng không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ đến vậy, không khỏi hỏi thăm đồng kiếm sứ đang có ánh mắt lấp lánh. Cảnh giới của Diệp Thần Phong này hẳn là nhất tinh đạo tổ đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn rất đáng sợ, e rằng đạt đến nhị tinh đạo tổ đỉnh phong. Hơn nữa từ đầu đến giờ, hắn còn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí hay chiêu thức nào. Có lẽ chiến lực chân chính của hắn có thể so sánh với tam tinh đạo tổ. Đồng kiếm sứ chậm rãi nói, nhất tinh đạo tổ cảnh giới, tam tinh đạo tổ chiến lực, kiếm vực của ta khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt kinh khủng như vậy? Tuyệt Viêm Long hít vào một hơi nói, hừ, mặc cho hắn có thiên phú kinh người cũng vô dụng, nếu hắn không thần phục kiếm thần điện, vậy bản sứ chỉ có thể giết hắn. Đồng kiếm sứ có cảnh giới tứ tinh đạo tổ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong mắt hắn, Diệp Thần Phong cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng. Với thực lực của hắn, bóp chết Diệp Thần Phong là một chuyện dễ như trở bàn tay. Được, tiếp ta một ấn. Sau khi tung ba ngón tay, Diệp Thần Phong lập tức đổi chiêu, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, nhanh chóng ngưng kết một quả đại thủ ấn uy lực cực lớn ở giữa hai tay, dường như đang dựng dục mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nhật Nguyệt Tinh Ấn, Diệp Thần Phong song trưởng đánh ra, tung Nhật Nguyệt Tinh Ấn đã dung hợp 5.000 ức cân lực cùng với thiên địa tổ cấp đạo đồ ra ngoài, đánh về phía Huyền Hạ đang biến sắc. Cảm nhận được Nhật Nguyệt Tinh Ấn tràn ngập hủy diệt chi lực, Huyền Hạ không tiếc giá cao phun ra mấy ngụm máu huyết bổn mạng, hòa vào 18 thanh bán tổ chi kiếm, kích phát sức công kích mạnh nhất của chúng, thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình nghênh đón. Khi 18 thanh bán tổ chi kiếm rủ xuống mang theo sức mạnh đại đạo ý mạnh mẽ chém lên Nhật Nguyệt Tinh Ấn đang bay tới, lập tức vang lên những tiếng vỡ vụn, căn bản không thể ngăn cản công kích của Nhật Nguyệt Tinh Ấn. Không ổn, nhìn Nhật Nguyệt Tinh Ấn dễ dàng phá nát công kích của 18 thanh bán tổ chi kiếm, sắc mặt Huyền Hạ thay đổi, chân đạp một bộ pháp quỷ dị toàn lực né tránh, nhưng ngay khi nàng vừa né tránh, Nhật Nguyệt Tinh Ấn đầy vết nứt đã nổ tung, sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm nổ không gian vững chắc thành những vết nứt, đánh vào thân thể Huyền Hạ không thể né tránh, lập tức đánh bay nàng đi. Khi Huyền Hạ sắp bị lực nổ của Nhật Nguyệt Tinh Ấn xé nát thân thể, một khối ngọc tủy trên cổ nàng đã vỡ tan, tạo thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ, bao phủ Huyền Hạ, giúp nàng chặn lại đòn tấn công chí mạng. Tuy rằng Huyền Hạ mượn hộ thân phù nhặt lại một mạng, nhưng nàng cũng bị đánh bay xa mấy nghìn mét, đầu chạm đất, vô cùng chật vật rơi xuống mặt tuyết ở phía xa. Thua trận đấu. Chương 1885, Huyền Tử Vi. Tỷ tỷ, để ta giúp tỷ tiêu hao tổ lực của hắn. Chứng kiến Huyền Hạ không hề có sức hoàn thủ, thất bại dưới tay Diệp Thần Phong, một thiếu niên có làn da trắng hơn cả thiếu nữ, đôi mắt như hai viên hắc bảo thạch lấp lánh, đứng bên cạnh Huyền Tử Vi, trong thân thể bộc phát ra chiến ý vô cùng, lên tiếng, nhị tinh đạo tổ. Thiếu niên kia của Huyền Kiếm Động Thiên là nhị tinh đạo tổ. Trời ạ, nội tình của Huyền Kiếm Động Thiên sao lại sâu như vậy? Tùy tiện một người tuổi còn trẻ đã là đại năng cấp tổ. Cảm nhận được chiến ý cùng khí thế bộc phát ra từ thân thể thiếu niên, không ít cao thủ các thế lực lộ vẻ kinh hãi, mà các thế lực như Càn Gia, Hỗn Nguyên Kiếm Tông càng thêm hoàn toàn thuyết phục. Huyền Châu, hết thầy cẩn thận. Huyền Tử Vi nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, khiến không ai đoán được ý nghĩ thật sự trong lòng nàng. Diệp Thần Phong, ta đến chiến đấu với ngươi. Huyền Châu hít sâu một hơi, tựa thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ, bay vút lên võ đấu đài, 36 thanh bán tổ chi kiếm phá ra khỏi thân thể hắn, vờn quanh xung quanh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Châu chiến ý dâng trào, khẽ lắc đầu nói, trong lúc Diệp Thần Phong và Huyền Châu giằng co, Tuyệt Viêm Long lập tức truyền âm cho Phá Vấn Thiên, bảo hắn dùng phù lục dẫn phát độc tố trong cơ thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi đừng trách ta, trách thì trách ngươi quá xuất sắc. Nhận được truyền âm của Tuyệt Viêm Long, Phá Vấn Thiên lấy ra một quả phù lục màu đen, phun một ngụm tinh huyết vào phù lục, kích hoạt lực lượng, kích độc tố trong cơ thể Diệp Thần Phong. Bất quá, tịch độc trong cơ thể Diệp Thần Phong sớm đã bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Khi Phá Vấn Thiên đốt phù lục đen thành tro, Nó không hề gây ra chút ảnh hưởng hay tổn thương nào đến cơ thể Diệp Thần Phong. Sao, tại sao có thể như vậy? Thiên tuyệt độc vậy mà không có hiệu quả với hắn. Nhìn Diệp Thần Phong thần thái tự nhiên, không hề có dấu hiệu trúng độc. Phá Vấn Thiên trừng lớn hai mắt, lộ vẻ không thể tin. Lúc này, Diệp Thần Phong và Huyền Châu bắt đầu giao chiến. Vì thực lực của Huyền Châu rất đáng gờm, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Triệu hồi một thanh trường kiếm bán tổ khí, đan dệt từng đạo kiếm mang sắc bén, kịch liệt chém giết với hắn. Phá Vấn Thiên, ngươi còn chờ gì, còn không mau làm nổ thiên tuyệt độc trong cơ thể hắn. Thấy Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, thế công áp chế hoàn toàn Huyền Châu, buộc hắn liên tục tháo chạy. Tuyệt Viêm Long thở hổn hển truyền âm nói, bẩm báo đại trưởng lão, ta vừa đốt một quả hắc độc phù, nhưng không thể kích phát thiên tuyệt độc trong người Diệp Thần Phong kia. Phá Vấn Thiên có chút bất lực đáp, một quả không được thì hai quả, ta không tin hắn có thể áp chế kịch độc trong cơ thể mãi. Tuyệt Viêm Long nghiến răng nghiến lợi nói, vâng, dạ. Phá Vấn Thiên đành lấy hết các hắc độc phù ra, phun máu bổn mạng vào, châm lửa tất cả. Hành động kỳ quái của hắn thu hút sự chú ý của các thế lực lớn, khiến nhiều người suy đoán ý đồ. Vấn Thiên Tông chủ, người đang đốt vàng mã cho phá pháp kiếm lần nữa sao? Diệp Thần Phong, người đang áp chế hoàn toàn Huyền Châu, liếc nhìn Phá Vấn Thiên đang mồ hôi nhễ nhại, giễu cợt nói, ngươi, đụng phải ánh mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong. Phá Vấn Thiên trong lòng hoảng sợ, hắn có cảm giác Diệp Thần Phong đã sớm nhìn thấu trò hề của mình, biết rõ kịch độc trong cơ thể. Vấn Thiên Tông chủ, ta khuyên ngươi nên giữ lại giấy, có lẽ lát nữa có nhiều người cần ngươi đốt vàng mã siêu độ hơn đấy. Diệp Thần Phong mỉm cười, cả thân thể và bán tổ kiếm dung hợp làm một, nhất kiếm chạm về phía Huyền Châu, người đang biến sắc, ra sức phòng ngự bằng 36 thanh bán tổ chi kiếm. 36 thanh bán tổ chi kiếm phòng thủ kiên cố, nhưng uy lực nhất kiếm chạm nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong còn mạnh hơn. Nhất kiếm chạm rơi xuống, kiếm đồ do 36 thanh bán tổ chi kiếm tạo thành bị bổ ra. Kiếm thế đáng sợ mang theo lực lượng như núi lở đất rung. Nhất kiếm chạm vào người Huyền Châu không kịp né, đánh nát hộ thân phù trên người hắn, chém hắn rơi khỏi võ đấu trường, thua trận, lại một cái hộ thân phù. Huyền kiếm động thiên, các ngươi giàu có thật. Nhìn Huyền Châu miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu không có hộ thân phù, một kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong đủ để giết chết hắn. Diệp Thần Phong, ngươi rất lợi hại, nhưng chút thực lực đó chưa đủ để đánh bại Huyền kiếm động thiên ta. Huyền Tử Vi mặt không chút tì vết, không hề lộ vẻ tức giận. Từng đạo kiếm mang sắc bén phun ra nuốt vào dưới chân nàng. Nàng như một nữ kiếm thần, xuất hiện trên võ đấu đài giữa muôn kiếm cúi đầu, băng cơ ngọc cốt, thánh cấp thể chất. Thấy Huyền Tử Vi lạnh lùng xuất hiện, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Huyền Tử Vi lại sở hữu thánh thể băng cơ ngọc cốt vạn năm khó gặp. Các hạ có nhãn lực, bị Diệp Thần Phong nói toạc ra thể chất, đôi mắt của Huyền Tử Vi cũng có chút biến đổi, vì tôn trọng các hạ, ta sẽ dùng hết sức đánh bại ngươi. Không, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Huyền Tử Vi, khẽ lắc đầu nói, thật sao, ta không nghĩ vậy. Huyền Tử Vi hít sâu một hơi, triệu hồi một thanh tổ kiếm dài 6 thước 6 tấc, thân kiếm khắc hoa văn sóng nước, chuôi kiếm nạm một viên thần thạch, là Làn Thu Thủy tổ kiếm, hạ phẩm tổ khí. Thấy Huyền Tử Vi cảnh giới nhị tinh đạo tổ mà đã có hạ phẩm tổ khí, Diệp Thần Phong có phần bất ngờ. Phải biết, tổ khí không thể so sánh với bán tổ khí, không có đại cơ duyên, người có đại khí vận khó mà được tổ khí tán thành. Diệp Thần Phong, xuất ra bản lĩnh thật sự, đánh với ta một trận đi. Vừa nói, Huyền Tử Vi cầm Làn Thu Thủy tổ kiếm tấn công Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu, khi nàng đến gần Diệp Thần Phong, thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, lập tức hóa thành 8 thân ảnh tuyệt diệu, vây quanh Diệp Thần Phong. Sau đó, 8 Huyền Tử Vi đồng loạt ra tay, đan dệt vô số kiếm quang sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bổ nát hắn. Bát Tuyệt Huyền Ảnh kiếm, thật là thiên phú đáng sợ. Huyền Tử Vi kia vậy mà tu luyện thành tuyệt chiêu mạnh nhất của Huyền Kiếm Hoàng. Thấy Huyền Tử Vi lập tức hóa thành 8 thân ảnh công kích, các thế lực lớn hoàn toàn chắc chắn Huyền Tử Vi là hậu duệ của Huyền Kiếm Hoàng. Nếu không, Huyền Kiếm Hoàng không thể truyền Bát Tuyệt Huyền Ảnh kiếm, chiêu có uy lực sánh ngang Thần Thông Vô Thượng, cho Huyền Tử Vi, đồng thời bị 8 thân ảnh Huyền Tử Vi tấn công. Diệp Thần Phong không hề nao núng, hắn nhẹ nhàng vung tay, điều động không gian chi lực mạnh mẽ tạo thành phong bạo không gian đáng sợ trên đỉnh đầu, làm chậm tốc độ tấn công của Bát Tuyệt Huyền Ảnh kiếm, tạo ra vết nứt. Khi Bát Tuyệt Huyền Ảnh kiếm không giảm uy thế, phá tan phong bạo không gian, giáng xuống, Diệp Thần Phong đã biến mất một cách nhanh chóng, khiến một kích của Huyền Tử Vi đánh vào hư không. Không gian quy tắc tầng thứ 5 biến hóa, phong bạo không gian, Diệp Thần Phong này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Thấy Diệp Thần Phong không chỉ có chiến lực kinh người mà còn tu luyện không gian quy tắc đến ngũ trọng thiên, nhiều người tò mò về thân phận của Diệp Thần Phong, ánh mắt của Đồng Kiếm Sứ càng nóng rực, hứng thú với việc Diệp Thần Phong nắm giữ không gian quy tắc. Không tệ, không tệ, Huyền Tử Vi, người xuất sắc hơn ta nghĩ. Diệp Thần Phong đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Huyền Tử Vi vóc dáng nóng bỏng, dung mạo tuyệt đẹp, triệu hồi hạ phẩm tổ khí phong ma kiếm, chuẩn bị đánh bại nàng. Chương 1886, Diệp Thần Phong. Vô địch, tổ khí, Diệp Thần Phong này cũng có tổ khí. Nhìn phong ma kiếm liên tục phun ra kiếm quang xé rách không gian. Cao thủ các thế lực lớn kinh ngạc suýt lồi cả mắt. Dù kết quả thế nào, nhất định phải bắt Diệp Thần Phong này, không thể để hắn rời đi. Đồng kiếm sứ không ngờ Diệp Thần Phong lại che giấu nhiều bí mật như vậy. Không chỉ tu luyện không gian quy tắc đến cảnh giới ngũ trọng, còn sở hữu tổ kiếm chân quý. Ta sẽ cho người bố trí đại trận trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Phong ấn nơi này, Tuyệt Viêm Long gật đầu, gọi mấy cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung, đưa cho họ phần lớn trận cơ thạch, ra lệnh bày thiên la địa võng xung quanh đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Diệp Thần Phong, người lợi hại thật, nhưng muốn đánh bại ta, không dễ dàng vậy đâu. Trong đôi mắt xinh đẹp của Huyền Tử Vi lóe lên những tia sắc nhọn. Nàng hơi động ý nghĩ, thánh cấp kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải, thánh cấp kiếm hồn, mỹ nữ kia vậy mà tu luyện thành thánh cấp kiếm hồn. Xem ra Diệp Thần Phong vô lực xoay chuyển tình thế rồi. Đúng vậy, mỹ nữ kia vốn đã rất mạnh, giờ lại triệu hồi thánh cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong kia chắc chắn thất bại. Thấy thánh cấp kiếm hồn xoay quanh trên đỉnh đầu Huyền Tử Vi, hầu như không ai còn xem trọng Diệp Thần Phong, nhưng Phá Vấn Thiên Thất Thần lại giật mình, vì hắn nhớ rõ Diệp Thần Phong đã ngưng luyện thành tổ cấp kiếm hồn đáng sợ hơn. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thấy thánh cấp kiếm hồn tỏa ra hồng quang chói mắt, Diệp Thần Phong cười khẩy, được rồi, trận đấu này có thể kết thúc rồi, để ngươi thấy lá bài tẩy của ta. Vừa nói, một đạo hắc mang không gì sánh được bay ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Hắc màu đen, đây là tổ cấp kiếm hồn. Trời ạ, Diệp Thần Phong này rốt cuộc là quái vật gì, không chỉ thân thể vô địch mà còn ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn, còn để người khác sống sao? Khủng bố, quá kinh khủng. Có lẽ Diệp Thần Phong kia thật sự có thể là người cười cuối cùng, dùng sức một mình cứng rắn áp chế Huyền Kiếm Động Thiên, giúp Phá Sơn Kiếm Tông giành chiến thắng. Cao thủ các thế lực lớn kinh hãi trước sức mạnh của Diệp Thần Phong. Ngay cả Huyền Tử Vi, người luôn tự cao tự đại, ít khi để ai vào mắt, cũng lộ vẻ thất thần, vì nàng hiểu rõ độ khó của việc ngưng tụ tổ cấp kiếm hồn. Với thiên phú và tài nguyên nàng có, nàng còn chưa chắc chắn ngưng luyện kiếm hồn của mình đến cảnh giới tổ cấp. Diệp Thần Phong không chỉ làm được mà còn nâng tổ cấp kiếm hồn lên một tầm cao mới. Chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn? Huyền Tử Vi trong lòng dâng lên cảm giác thất bại mạnh mẽ. Có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn hòa vào phong ma kiếm, kích hoạt toàn bộ tổ văn trong kiếm, hắn giơ cao phong ma kiếm, chỉ vào Huyền Tử Vi sắc mặt nghiêm nghị, bá đạo nói, Diệp Thần Phong, ngươi rất lợi hại, nhưng muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Huyền Tử Vi hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, thi triển bí pháp thần thông truyền thừa của Huyền Kiếm Động Thiên, thiêu đốt huyết mạch chi lực mạnh mẽ, cứng rắn nâng thực lực lên tam tinh đạo tổ cảnh giới. Thực lực tăng vọt, Huyền Tử Vi không do dự nữa, cầm Lan Thu Thủy tổ kiếm, đâm ra từng đạo kiếm quang ngạo nghễ, như sóng kiếm liên hồi, cuồn cuộn ập về phía Diệp Thần Phong, chém, sóng kiếm xé toạc không gian tấn công tới, Diệp Thần Phong không thi triển kiếm chiêu mạnh mẽ mà cầm phong ma kiếm hư không chém xuống. Nhất kiếm chạm ra, tuyệt sát vô tình, kiếm quang đáng sợ như trăng tàn cuối tháng, hung hăng bổ vào sóng kiếm đang tới. Dựa vào sức công kích tuyệt đối phá tan mọi đòn tấn công của Huyền Tử Vi. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đâm một kiếm vào ngực Huyền Tử Vi. Mọi người thấy cảnh này diễn ra rất chậm, nhưng với Huyền Tử Vi, Đồng Kiếm Sứ và Tuyệt Viêm Long, đây là một cảnh tượng khác. Trong chớp mắt, một kiếm chậm rãi của Diệp Thần Phong đã xuất hiện ở ngực Huyền Tử Vi. Kiếm quang đáng sợ cắt tan mọi vật cản, xé toạc y phục của Huyền Tử Vi, cắt vỡ nội giáp, lộ ra một khoảng tuyết trắng chói mắt. Nếu không phải Huyền Tử Vi cực kỳ nhạy cảm, sớm dự cảm được nguy cơ mà né tránh, một kiếm này đủ để xuyên thủng ngực nàng. Ngươi, thấy y phục ở ngực bị Diệp Thần Phong xé rách, lộ ra chút xuân quang, vô số kiếm quang lập tức bao phủ lấy Huyền Tử Vi. Hai má nàng đỏ ửng, nhìn Diệp Thần Phong đầy phẫn nộ và căm tức. Sao, trong sinh tử chiến còn để ý chuyện này? Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của Huyền Tử Vi nói. Ngươi nên biết, nếu ngươi thua, sẽ mất mạng. Diệp Thần Phong, ngươi đừng ngông cuồng, muốn đánh bại ta, không đơn giản như vậy. Huyền Tử Vi tức đến nghiến răng nghiến lợi, kích hoạt uy lực thánh cấp kiếm hồn, liên tục thi triển những tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, tấn công Diệp Thần Phong. Đối mặt với địch nhân mạnh nhất từ khi xuất đạo đến nay, tiềm lực toàn thân của Huyền Tử Vi bị kích thích, uy lực của sát chiêu liên tục tăng lên. Thêm vào đó, nàng thi triển bí pháp, trong thời gian ngắn có được chiến lực tam tinh đạo tổ, khiến cả võ đấu trường biến thành biển kiếm sôi trào. Nhưng ở giữa biển kiếm, Diệp Thần Phong không hề nao núng, hắn như một tảng đá ngầm vững chắc, mặc cho biển kiếm tấn công thế nào cũng không tổn hại đến hắn. Diệp Thần Phong này sao lại mạnh như vậy? Hắn thật sự chỉ có cảnh giới nhất tinh đạo tổ sao? Những thủ đoạn Diệp Thần Phong thể hiện vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, khiến họ không thể tin vào những gì đang diễn ra. Phụ thân, ngươi nghĩ tỷ tỷ có thể thắng không? Huyền Hạ dù rất sùng bái Huyền Tử Vi, nhưng khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong, Sự tự tin vào thực lực của Huyền Tử Vi trong lòng nàng dần tan biến. Ai, rất khó, rất khó. Huyền Ất nhẹ nhàng than thở một tiếng, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện biến cố bực này. Vậy phụ thân, ngươi có thể đánh bại Diệp Thần Phong kia sao? Huyền Hạ khẽ cắn bờ môi ướt át, có chút không cam lòng hỏi, ta cùng Tử Vi thực lực sàn sàn với nhau, nếu như Tử Vi không cách nào đánh bại Diệp Thần Phong, ta cũng rất khó đánh bại hắn. Huyền Ất lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đem vị trí kiếm cung chắp tay tặng cho Phá Sơn Kiếm Tông? Huyền Hạ không cam lòng, Phá Sơn Kiếm Tông? Huyền Ất xa xa nhìn thoáng qua Phá Vấn Thiên giống như con kiến trên lò lửa. Nói, ta thật sự rất muốn biết, hôm nay sẽ dùng phương thức gì để kết thúc, nhất kiếm vô thần, ngay tại lúc Huyền Tử Vi không tiếc bất cứ giá nào. Đem lực công kích tự thân suy diễn đến mức tận cùng. Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, sinh tử tổ cấp đạo đồ, ngũ hành tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn. Tan vào trong phong ma kiếm, một kiếm đâm ra, cả không gian tất cả quang mang đều bị kiếm vô thần cướp đi. Tia sáng lập tức tối sầm lại. Dường như bên trong đất trời chỉ còn lại đạo thần kiếm không thể nào ngang hàng này. Suy suy suy, khi nhất kiếm vô thần công kích đến, Huyền Tử Vi thi triển kiếm hải không ngừng mà nghiền nát. Tốc độ kinh người khiến cho nàng không cách nào né tránh. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn thần kiếm đâm trúng thân thể của nàng. Mắt thấy nàng bị Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần đâm thủng thân thể mà chết. Chiếc hộ thân phù treo trên cổ nàng rách nát rồi, vì nàng chặn lại phần lớn công kích của nhất kiếm vô thần. Bất quá nàng vẫn bị uy lực cường đại còn lại đánh rơi xuống biên giới võ đấu đài. Phần lớn máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm hồng cả dung nhan xinh đẹp của nàng. Huyền Tử Vi, ngươi thất bại. Ngay lúc Huyền Tử Vi giãy giụa muốn đứng lên, Diệp Thần Phong như vương giả bình thường xuất hiện trước mặt nàng, cầm phong ma kiếm chỉ vào cổ họng của Huyền Tử Vi. Mặc kệ hắn là ai nói. Chương 1887, Trảm Đồng Kiếm Sứ. Diệp công tử, thủ hạ lưu tình, không muốn đả thương tính mạng tiểu nữ. Huyền Ất biết rõ Diệp Thần Phong là một kẻ lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không vì vẻ đẹp của Huyền Tử Vi mà thương hương tiếc ngọc. Vội vàng la lớn, bất quá Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, vẫn cầm phong ma kiếm chỉ vào cổ họng của Huyền Tử Vi. Bởi vì phong ma kiếm quá sắc bén, cổ trắng nõn của Huyền Tử Vi bị mũi kiếm rạch ra một vết, chảy ra rất nhiều máu tươi. Diệp Thần Phong, ngươi đang làm gì đó? Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức buông kiếm, nếu như ngươi dám đả thương Huyền Tử Vi, bản sứ thề diệt ngươi cửu tộc. Dáng người khôi ngô Đồng Kiếm Sứ sầm mặt lại, dùng giọng điệu của cấp trên lớn tiếng ra lệnh. Cảnh cáo của Đồng Kiếm Sứ vẫn bị Diệp Thần Phong coi như gió thoảng bên tai. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn khuôn mặt trắng bệch của Huyền Tử Vi, cân nhắc xem có nên giết chết nàng không. Diệp Thần Phong, ta thua rồi, bất quá ngươi muốn ta cầu xin tha thứ hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta có chết cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Huyền Tử Vi gắt gao cắn môi, nhìn gương mặt lãnh ngạo của Diệp Thần Phong, quật cường nói, ai, thôi. Diệp Thần Phong không ngờ Huyền Tử Vi có khí khái như vậy, lại nghĩ đến quan hệ giữa Huyền Tử Vi với Huyền Kiếm Hoàng. Diệp Thần Phong thu hồi phong ma kiếm, không lấy mạng nàng, ngươi, Huyền Kiếm Động Thiên, còn chuẩn bị tái chiến sao? Diệp Thần Phong đưa mắt về phía Huyền Ất đang thở phào nhẹ nhõm, vô cùng bá đạo hỏi, Diệp Thần Phong, ta không biết lai lịch của ngươi ra sao, nhưng ngươi coi như thắng tất cả mọi người thì sao chứ? Ngươi hỏi thử Phá Vấn Thiên xem hắn có dám để cho Phá Sơn Kiếm Tông tấn cấp thành kiếm cung không? Đồng Kiếm Sứ lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, bất quá bản sứ nể tu vi của ngươi không tệ, nếu như ngươi chịu thần phục với ta, bản sứ ngược lại có thể cân nhắc ban cho ngươi một phần cơ duyên. Ha ha, ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, hoàn toàn không coi Đồng Kiếm Sứ ra gì. Diệp Thần Phong, có phải ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình? Ngươi có biết cự tuyệt hậu quả là gì không? Đồng Kiếm Sứ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, uy hiếp nói, tình cảnh, ngươi nói Thiên Kiếm Sơn Đỉnh bị trận pháp bao phủ sao? Diệp Thần Phong không sợ hãi nói ra, thế nào, ngươi phát hiện rồi, Tuyệt Viêm Long đã đi tới. Cao mày nói, thủ pháp thấp kém như vậy mà cũng muốn man thiên quá hải. Các ngươi không khỏi có chút ngây thơ. Diệp Thần Phong cười khinh thường nói, hoàn toàn không lo lắng cho tình cảnh của mình. Hảo, hảo, hảo, Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn xem, một hồi bắt được ngươi, ngươi còn cuồng vọng như vậy không? Nóng nảy, sôi sục, Đồng Kiếm Sứ nổi giận, hắn tức giận gầm thét một tiếng, triệu hồi ra một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ, nhất kiếm chạm về phía Diệp Thần Phong. Đồng Kiếm Sứ chính là Tứ Tinh Đạo Tổ. Một kiếm toàn lực của hắn có uy lực cực lớn, kiếm quang đáng sợ tựa như thác trời phá vỡ không gian. Uy lực khủng bố khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm sinh sợ hãi. Diệp Thần Phong này quá cuồng vọng, hắn thực sự cho rằng đánh bại Huyền Tử Vi là vô địch thiên hạ. Đồng Kiếm Sứ chính là Tứ Tinh Đạo Tổ, thực lực thâm bất khả trắc, không phải hắn có thể chống đỡ. Đúng vậy, lần này hắn có quả đắng để ăn rồi, ta nghĩ nếu hắn không thần phục thì rất có khả năng bị Đồng Kiếm Sứ chém giết. Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Huyền Tử Vi khiến người sợ hãi. Nhưng Huyền Tử Vi cuối cùng chỉ là Nhị Tinh Đạo Tổ. Giữa nàng và Đồng Kiếm Sứ cảnh giới Tứ Tinh Đạo Tổ có sự khác biệt về thực lực không thể vượt qua, có thể nói Đồng Kiếm Sứ muốn đánh bại Huyền Tử Vi Chỉ cần một tay, một chiêu, hồng mông huyết mạch, thiêu đốt, khi đồng kiếm xứ nhất kiếm chạm tới, Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu dốt, nhanh chóng thiêu đốt hồng mông huyết mạch cường đại, lập tức tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn của nhị tinh đạo tổ. Tiếp theo hắn lại dung hợp thần huyết châu, tăng thực lực bản thân lên đến cảnh giới tam tinh đạo tổ. Mà lực lượng thân thể của hắn càng tăng lên gấp bội. Cuối cùng trực tiếp bạo tăng lên 1.500.000 ức cân lực. Diệp Thần Phong giơ cao phong ma kiếm dung hợp tổ cấp kiếm hồn. Cùng một kiếm vô địch của đồng kiếm sứ va chạm vào nhau. Lúc mọi người đều cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng bị trọng thương. Một màn diễn ra trước mắt khiến tất cả mọi người bất ngờ. Khiến bọn họ trừng lớn hai mắt, hầu như ngây người, chạm trán trực tiếp một kích. Kiếm quang thác trời mà đồng kiếm sứ chém xuống không ngừng bị nghiền nát. Phong ma kiếm tràn ngập 1.500.000 ức cân lực lượng đụng mạnh vào sinh tú trường kiếm trong tay đồng kiếm sứ, lập tức bùng nổ lực lượng chấn động thân thể đồng kiếm sứ không thể khống chế. Miệng hổ chảy máu, cả người bị hất bay ra ngoài. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, đồng kiếm sứ cảnh giới tứ tinh đạo tổ không phải là đối thủ của hắn sao? Mấy trận chiến vừa rồi, hắn giấu nghề, các cao thủ của các thế lực lớn thiếu chút nữa bị kinh rớt trong mắt. Mà huyền tử vi bại dưới tay Diệp Thần Phong càng bị một đả kích nặng nề. Nàng không ngờ, mình vận dụng toàn bộ lực lượng, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vậy mà vẫn chưa ép được thực lực chân chính của Diệp Thần Phong. Hắn sao lại mạnh như vậy? Hắn tu luyện thế nào? Huyền tử vi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong. Trong lòng thất bại đồng thời, càng sinh ra hứng thú nồng hậu với Diệp Thần Phong. Đồng kiếm sứ, xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Một kiếm đẩy lui đồng kiếm sứ, Diệp Thần Phong lộ vẻ kiêu ngạo, giơ cao phong ma kiếm, chỉ vào đồng kiếm sứ, mặc kệ hắn là ai nói. Hảo, hảo, hảo, Diệp Thần Phong, ta ngược lại có chút xem nhẹ ngươi rồi. Trong ánh mắt của đồng kiếm sứ lộ ra tia sáng đáng sợ nói. Ta sẽ cho ngươi biết kết quả của việc chọc giận ta. Vừa nói, đồng kiếm sứ cởi bỏ một phong ấn mạnh mẽ trong cơ thể. Kiếm ý nồng đậm bùng phát ra từ thân thể cường tráng của hắn. Lập tức tăng thực lực của hắn lên đến tứ tinh đạo tổ cực trí. Mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ. Đi chết đi, đồng kiếm sứ hét lớn một tiếng. Cầm sinh tú trường kiếm đẳng cấp tổ khí trong tay. Hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh. Thế công như thủy triều, như cuồng phong bão táp. Xé rách cả không gian, hỗn độn vô cực, đồng kiếm sứ nén giận tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức thi triển thần thông vô thượng do mình tự nghĩ ra. Một kiếm chém ra, hỗn độn thần mộc hư ảnh cao lớn, nguy nga, tản ra hỗn độn ngũ hành quang phá ra khỏi thân thể của hắn. Hóa thành hỗn độn chi lực vô tận, tan vào trong phong ma kiếm, làm xáo trộn cả không gian, xé toang những đòn công kích liên tiếp mà đồng kiếm sứ phát động. Như sao hỏa va vào trái đất, va chạm cùng nhau ở giữa không trung, thiên kiếm sơn đỉnh vang lên tiếng nổ mạnh như sơn băng địa liệt. Lực lượng đáng sợ phá hủy cả không gian, xuyên thủng tầng mây dày đặc tạo thành một lỗ hổng thật lớn. Chiếu xuống ánh mặt trời tươi đẹp hiếm thấy, uy lực hỗn độn vô cực do Diệp Thần Phong thi triển tuy lớn, nhưng đồng kiếm sứ cuối cùng có thực lực tứ tinh đạo tổ cực trí. Chạm trán trực tiếp một kích vẫn ngang tài ngang sức với đồng kiếm sứ. Khi đồng kiếm sứ kiềm chế khí huyết lăn lộn trong cơ thể, tiếp tục thi triển đại sát chiêu về phía Diệp Thần Phong. Chắn Diệp Thần Phong đột nhiên nứt ra, lộ ra tổ long chi nhãn dữ tợn. Khi tổ long chi nhãn mở ra, vạn đạo ánh mắt như ức vạn tinh thần, cận kề đánh về phía đồng kiếm sứ, sắc mặt đại biến. Trực tiếp xuyên thủng đại sát chiêu mà hắn thi triển, xé rách phòng ngự thân thể của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Đồng kiếm sứ, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Khống chế tổ long chi nhãn làm đồng kiếm sứ bị thương nặng. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao. Đánh ra ngự khí chi đạo, tăng lực công kích của tử vong liêm đao lên đến cực hạn. Dùng sức ném ra ngoài, không, nhìn mấy vạn đạo tổ văn đồng thời sáng lên. Tử vong liêm đao tràn ngập lực hủy thiên diệt địa càng ngày càng gần. Không thể tránh né, đồng kiếm sứ cầm thiết kiếm gì trong tay công kích toàn lực. Nhưng thiết kiếm gì trong tay hắn chỉ là hạ phẩm tổ khí. Căn bản không thể ngăn cản uy lực mạnh nhất của tử vong liêm đao. Răng rác, thiết kiếm gì bị tử vong liêm đao chém thành hai nửa. Uy thế không giảm, tử vong liêm đao, trong ánh mắt hoảng sợ của đồng kiếm sứ, chém vào thân thể cường tráng của hắn, cắn nát linh hồn cường đại của hắn, giết chết hắn ngay tại chỗ. Một trong bốn đại kiếm sứ của kiếm thần điện, đồng kiếm sứ có cảnh giới tứ tinh đạo tổ, chết. Chương 1888, thất tuyệt kiếm trận. Cô, đồng kiếm sứ đã chết, bị Diệp Thần Phong chém giết. Thấy đồng kiếm sứ bị tử vong liêm đao chém giết, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ hoảng sợ. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thất tuyệt kiếm cung mặc dù là kiếm cung đứng đầu trong ba đại kiếm cung của kiếm vực, nhưng chỉ có cung chủ Tuyệt Vô Tình mới có thực lực có thể cứng rắn áp đồng kiếm sứ một đầu. Ngay cả Tuyệt Viêm Long cũng hơi kém đồng kiếm sứ. Mà hôm nay, đồng kiếm sứ, người có thực lực mạnh nhất lại bị Diệp Thần Phong vô tình chém giết. Khiến mọi người thất tuyệt kiếm cung có chút không biết làm sao. Ngao ngao, đồng kiếm sứ đã chết, hoàn toàn chọc giận thị huyết yêu lang cảnh giới tam tinh yêu tổ. Nó tức giận gầm thét một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra huyết quang nồng đậm, há cái miệng lớn đầy răng nanh, nổi điên công kích về phía Diệp Thần Phong, thị huyết chi lực kích phát khiến thị huyết yêu lang tấn công. Diệp Thần Phong có tổ lực không cạn kiệt, không hề né tránh. Hắn đấm một quyền, một vạn ức cân lực lượng lập tức bộc phát, dễ như trở bàn tay đánh vào thân thể thị huyết yêu lang. Một quyền đánh bay thị huyết yêu lang, trong thân thể cao lớn của nó truyền ra từng tiếng xương vỡ vụn. Ngao, lúc thị huyết yêu lang bị thương nặng liều mạng tiếp tục tấn công. Tổ Long chi nhãn trên trán Diệp Thần Phong tiếp tục bắn ra từng đạo ánh mắt tuyệt sát, trực tiếp xuyên thủng thân thể bị trọng thương của thị huyết yêu lang, làm cho thân thể nó bị thủng như tổ ong, ngã trên nền tuyết dày, nhuộm đỏ một mảng lớn tuyết, tắt thở mà chết. Thị huyết yêu lang cảnh giới tam tinh yêu tổ cứ như vậy bị giải quyết. Rốt cuộc trong mắt dọc trên trán hắn là bảo vật đẳng cấp gì, uy lực sao lại đáng sợ như vậy? Nhìn Diệp Thần Phong không tốn nhiều sức đánh chết thị huyết yêu lang, cao thủ tam tông hai tộc sợ run cả người, mà tông chủ Trấn Thiên Kiếm Tông Trấn Đào Hải, kẻ tuyên bố muốn cùng Diệp Thần Phong không chết không thôi, càng sợ đến mặt không còn chút máu, hận không thể tìm một chỗ để trốn, không muốn để Diệp Thần Phong phát hiện ra mình. Bố, thất tuyệt kiếm trận, Diệp Thần Phong đã phô diễn ra thực lực vô cùng khủng bố, nhưng không làm Tuyệt Viêm Long sợ hãi, hắn nhanh chóng triệu hồi ra một mặt trận đồ có uy lực cực lớn, lóe lên thất tinh bắt đầu, cùng với bảy cao thủ tổ cảnh, bày ra thất tuyệt kiếm trận, thất tuyệt kiếm trận, nhìn Tuyệt Viêm Long và đám người dung hợp vào trận đồ. Đứng theo hình dạng bắt đầu thất tinh, trên gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong vẫn không hề lộ ra một tia kinh hoàng. Các ngươi đã một lòng tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong bước lên kiếm, triệu hồi phi tiên kiếm trung phẩm tổ khí, mang theo kiếm uy cường đại, nghênh đón thất tuyệt kiếm trận, thất tuyệt kiếm, chém. Lúc Diệp Thần Phong đến gần, Tuyệt Viêm Long điều khiển trận tâm lập tức điều động toàn bộ lực lượng của thất tuyệt kiếm trận, chém về phía Diệp Thần Phong nhất kiếm tuyệt sát. Một kiếm này, không những dung hợp lực lượng của trận đồ, còn dung hợp cả lực lượng của bảy cao thủ tổ cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.